Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 593, chương 593, hỗn loạn thế giới. 2. Sabaody quần đảo, số 13 khu vực. Đinh linh linh, kèm theo đón khách chuông dễ nghe vang động. Đẩy cửa vào, Rayleigh đã là áo khoác ngoài trong người. Trường kiếm ở eo, xem ra đã chuẩn bị xong đây. Ừ, không đi không được, ân huệ chung quy như vậy thiếu cũng đợi không yên ổn. Khẽ mỉm cười, Rayleigh ở trước quầy ba ngồi xuống, Saki tiện tay rót một ly đẩy tới trước mặt hắn. Nói không sai, bằng hữu không nhất định phải ngày ngày chán chung một chỗ. Yêu cầu là đang ở thời khắc mấu chốt có thể đứng đi ra. Vừa vặn nơi này ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Phốp, chấm ngoặc kép, bưng chén rượu lên, Rayleigh mới vừa uống vào trong miệng, liền bị Saki mà nói hù dọa phun ra ngoài. Kết quả nàng sớm có đoán, tránh ra bên cạnh thân thể sáng ngời đen nhánh, hai con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm, nụ cười mãn doanh. Nhớ tới mới vừa gặp Greg tiểu ca lúc nào, vẫn là có chút rõ mồn một trước mắt đây. Ban đầu còn cảm thấy hắn đột nhiên đến cửa có chút liều lĩnh, bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy hắn có vài phần cố ý thành phần ở bên trong. Kiến Saki quả quyết, nói sang chuyện khác, chùi miệng ba, Rayleigh cũng có mấy phần bất đắc dĩ, biết nàng tính cách chính là như thế. Khuyên nữa cũng vô ích, hắn chỉ có thể tiếp nối ngữ. Ta cảm thấy đến cố ý còn không đến mức, Greg tiểu ca cũng không phải là đã sớm nhận biết chúng ta. Hắn và chúng ta lần đầu gặp, cũng không thể như vậy liều lĩnh, dù sao lòng người khó dò, phải không? Chấm ngoặc kép, từ chối cho ý kiến, Saki xuất ra thuốc lá, tiện tay đốt, mang theo yêu nhã cùng quyến rũ phun ra cái vòng tròn khói trắng. Vậy thì vì cái gì đây? Cũng không biết mình một lời chúng phải, Rayleigh suy nghĩ một chút, dùng không quá chắc chắn giọng mở miệng. Đại khái lúc ấy chính hắn cũng tâm có mê mang, muốn tìm người bày tỏ một chút đi. Dù sao Rex tiểu ca lúc ấy không có Goro Goro Nimi Fruit, còn chủ động trở thành thế giới chính phủ đào phạm, liền kết quả nói đều giống nhau. Điều này cũng có thể chính là duyên phận đi. Việc đã đến nước này, ban đầu là vì cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là bây giờ. Saki yêu kiều nhất tiếu, nhìn về phía trong điếm lối vào. Tới vừa vặn, chúng ta trùng hợp thuận đường. Chấm ngoặc kép, lấy hắn tính cách, cũng không chỉ thuận đường. Chấm ngoặc kép, đinh linh linh, Rayleigh tiếng nói rơi xuống. Người vừa tới ngay tại chuông vang động bên trong xuất hiện. Rayleigh đại ca, tiểu thư Saki, ta tới từ già, thật là quá giống. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, một cái chớp mắt cũng nhanh đi qua 2 năm rồi. Sang, làm phiền ngươi mang dùm ta môn một đoạn đường. Lên tiếng nhờ cậy, Rayleigh khẳng định Saki lời nói, sang nụ cười rực rỡ kia, một tay vịn mũ rơm động tác, hơn nữa bên hông hắn chuôi này quen thuộc không thể quen đi nữa vũ khí. Thật là trong lúc giật mình giống như Roger thuyền trưởng sống lại một cái như vậy. À, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, sang gãi đầu một cái, có thể là có thể. Nhưng tại sao các ngươi phải đi Grand Line à? Bởi vì chiến tranh bắt đầu, có một số việc không thể không đi làm. Rayleigh hai người phu sướng phụ tùy, làm sang điên cuồng gãi đầu. Chiến tranh, không làm không được, không phải là Wano đã đánh nhau đi. Này cũng quá nhanh chứ. Ngươi thuyền đã hoàn thành độ màng đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy. Thật là thật lâu không rời khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép, đứng dậy, Rayleigh đi tới cửa. Giống nhau từ trước đưa ra cánh tay đem sang nắm ở. Sau đó ném ra một đại bao đồ vật Saki. Dùng lưu luyến ánh mắt nhìn chung quanh một lần chung quanh. Ai có thể nghĩ đến, nơi này sẽ biến thành chân chính nhà đây. Biển sâu, Red Force, Wano quyết chiến đại khái chính là như vậy. Nơi đó chiến lược hoàn toàn đủ, cũng không cần nhúng tay. mấu chốt là đến từ bên ngoài áp lực. Hải quân, Big Mom, cùng với dâu trắng, phòng thuyền trưởng bên trong, Rayleigh ở mở ra trên bản đồ, đem bây giờ thế giới cách cục đánh dấu ra, đổi thành những người khác. Đừng nói Grand Line bản đồ, ngay cả nửa đoạn trước hải đạo bản đồ cũng sẽ không có. Nhưng đây đối với đã từng xưng bá qua toàn bộ đại hải trình. Hơn nữa thừa kế Roger phần lớn di sản sang mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cái đó, Rayleigh tiên sinh, hải quân hẳn tạm thời không cần cân nhắc. Bọn họ ít nhất ở ngoài mặt vẫn là The Kingdom of Heaven đồng minh. Coi như sẽ hành động, cũng chỉ sẽ ở chiến sự thời kỳ cuối lúc thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Vậy trước bàn cùng những đồng bạn đồng thời nghe Rayleigh giảng giải Ben Beckman, do dự một chút, còn là nói ra ý nghĩ của mình. Hắn cũng biết Rex cùng thế giới chính phủ, chỉ là bởi vì lợi ích mới kết hợp với nhau. Chính vì vậy thế giới chính phủ cho dù động thủ, cũng chỉ sẽ chọn một thích hợp thời gian tham chiến. Không thể nào tại chiến tranh sơ kỳ liền gia nhập vào. Dựa theo lẽ thường mà nói là như vậy, nhưng hôm nay là thời kỳ phi thường. Chấm ngoặc kép, sắc mặt ngưng trọng Rayleigh, ở đèn dial quang mang chiếu rọi xuống chuyển hướng bên người Saki. Cái vấn đề này giao cho trải qua, vô cùng, thời kỳ nàng mà nói. Lại không quá thích hợp. Ba tháp, ở ánh mắt mọi người tập trung với chính mình lúc, trong mắt dâng lên nhớ lại rung động Saki đốt một điếu thuốc thơm. Liền hút mấy cái ung dung mở miệng. Rock đoàn hải tặc, trong các người tuổi tác lớn chút có lẽ không xa lạ gì. Không biết cũng không quan hệ. Các người chỉ cần biết ta, Big Mom, Kaido, thậm chí là cái đó, thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng cũng từng tại trên thuyền đợi qua như vậy một đoạn thời gian ngắn là đủ rồi. Tên này kinh, người lượng tin tức, để cho ngoại trừ sang bên ngoài những người khác hung hăng hít một hơi lãnh khí. Này Rock đoàn hải tặc, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại a? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ một chút tin tức cũng bị mất đây? Nhìn trên mặt mọi người kia rõ ràng nghi ngờ. Vừa mới ngữ xuất kinh nhân Saki lại ném ra lớn hơn tiết lộ. Bởi vì bị thế giới chính phủ bởi vì xóa đi. Hoặc có lẽ là đến mỗi một cái đặc thù thời kỳ. Bọn họ sẽ lựa chọn chủ động đánh ra. Xóa đi phần lớn đủ để uy hiếp được tự thân thống trị địch nhân. Ban đầu người thi hành chính là Hải quân Gap. Hắn cũng vì vậy được khen là Hải quân anh hùng. Mặc dù ta cũng chỉ là nghe Roger thuyền trưởng nói như vậy. Sang thuận miệng làm ra bổ sung. Giê-xu bố đem lưu hải vẹt ra. Cân nhắc một chút phát biểu. Kia sang lão đại, lấy Rex tự thân, còn có thực lực tổng hợp mặc dù cũng rất khổng lồ. Nhưng so ra kém đã từng rock đoàn hải tặc đi. Chấm ngoặc kép, sang không chút do dự nói. Sớm muộn chuyện, chỉ cần Rex một ít thời gian. Nhanh thì 5 năm, chậm một chút 10 năm đi. Đúng. Cho nên bọn họ muốn phòng ngừa chu đáo. Dù sao một khi bỏ qua cơ hội này. Chấm ngoặc kép, thùng thùng, chỉ Red Line thượng hải quân bổn bộ. Gật một cái dâu trắng lãnh địa. Cuối cùng ở Big Mom trên lãnh địa dừng lại Rayleigh. Đem Colin truyền đạt tin tức nói ra. Này tam phương cũng động. Gặm thịt bắp đùi Lucy. Đường ăn miệng đầy dầu mỡ. Trên mặt vẻ hưng phấn khó nén. Hắn cũng không nghĩ đến, mới vừa vào Grand Line liền đụng phải cuốn cả thế giới đại sự kiện. À, loạn thành hỗn loạn nữa à? Chấm ngoặc kép, các người à, cũng ngừng chút, ta nói rồi, Grand Line hải tặc cùng chúng ta gặp được bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc. Đều là hai cái cấp bậc, nhìn dục dịch mọi người, sang bất đắc dĩ nâng chán, Saki ngược lại cười rất vui vẻ. Mama, người tuổi trẻ nên có bính kính, nhưng là muốn làm theo khả năng. Người à, cũng đừng trêu chọc bọn họ. Chấm ngoặc kép, bây giờ thế cục hỗn loạn đến để cho Rayleigh cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn nghiêm túc nhìn về phía sang, dư thừa ta không có phương tiện nói. Ngược lại tình huống trước mắt là hải quân sẽ cùng dâu trắng tiến hành giằng co. Duy nhất còn lại biến số chính là Bích Mầm. Đây cũng là ta cùng Saki mục tiêu. Bích Mầm à, chấm ngoặc kép, thân thể thẳng tắp sang đem phía sau mũ rơm đeo lên. Vờn quanh một tuần sau thấy là nhóm bạn lăm le sát khí bóng người. Mặc dù chúng ta và Rex có chút không vui, nhưng là cũng có hắn, tót lần hải chiến, viện thủ ân. Rayleigh đại ca, tiểu thư Saki, mời coi là chúng ta này một phần chút sức mọn. Ngoặc kép, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.